Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, xông vào cung. Thập Tứ Nha lâu không xuất động, khả năng Đại Vũ mọi người một mực đang mong đợi xuất động. Đáng tiếc Thập Tứ Nha hắn không chuẩn bị lại xuất động. Hiện tại không cần mượn Thập Tứ Nha, chỉ dựa vào lực một người liền đủ rồi. Hắn nhìn về phía Đường Lan, ánh trăng như nước, Đường Lan đứng ở trong viện, phảng phất một vị bạch ngọc tiểu mỹ nhân, tản ra trong suốt ánh quang, đẹp đến không thể tả. Hắn lộ ra cười mỉm, xinh đẹp như vậy nữ nhân chính là mình, thật là vô thượng thành tựu. Đường Lan bỗng nhiên mở ra tiễn thủy bàn, đôi mắt sáng nhẹ nghễ, hắn nháy mắt, cảm thụ được ánh mắt của hắn nóng bỏng. Quả nhiên là linh đan. Lãnh Phi cười nói, như thế nào? Vào một tầng, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, đây cũng là thái hư cảnh. Lãnh Phi nói, người tích lũy thật dày. Tam chuyển hoàn là có thể đề thăng một cấp độ, có thể cũng phải xem bản thân tích lũy. Thần minh cảnh tăng lên tới quy hư cảnh, kia không có vấn đề gì. Từ quy hư cảnh tăng lên tới thái hư cảnh, vậy liền có chút khó khăn. Tiểu thư một mực đang khổ luyện võ công. Đường Tiểu Nguyệt đắc ý nói, so sánh bất luận người nào đều khắc khổ. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, phò mã ngươi một mực không tới, tiểu thư chỉ có thể luyện công. Tiểu Tinh, Đường Lan nghiêng nàng nháy mắt. Đường Tiểu Tinh hé miệng cười cúi đầu. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng chuyển đổi đề tài, vậy ngươi xem một hồi Thiên Hải Hoàng Đế tại nơi nào đó, chúng ta đi qua tìm hắn. Tìm hắn làm gì sao? Đường Lan kinh ngạc. Lãnh Phi nói, giải quyết xong hắn. Đường Lan đôi mắt sáng chớp động, đăm chiêu, như thế một cái biện pháp, ta xem một chút. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra cười khổ, tiểu thư cũng không đỡ một chút. Hoàng đế không phải tốt như vậy giết, đều có bảo vật hộ thể, cũng có cao thủ hàng đầu nhất bảo vệ. Đường Lan đôi mắt sáng nhìn về phía mênh mông bầu trời đêm. Trong màn đêm hàn tinh lấp lánh, một lát sau, Đường Lan mờ mịt đôi mắt sáng khôi phục thâm thúy rung động lòng người. Nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, tìm ra hắn. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta đi qua. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nắm chặt Đường Lan mềm mại mát mẻ tay ngọc. Hai người chợt lóe biến mất. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện một tòa hoàng cung bên trong. Chợt vừa xuất hiện, mấy người phiêu phiêu nhào tới. Đường Lan nhẹ giọng nói, bên này bố trí rất chặt chẽ, không thua gì với chúng ta. Đi thôi, Lãnh Phi nhẹ giọng nói, tìm ra cái kia chân thân, đừng dùng thế thân lừa gạt, đi theo ta. Đường Lan nhẹ giọng nói, hai người thân hình hóa thành một phiến cái bóng, qua lại Thiên Hải Hoàng cung bên trong. Những cái kia truy kích cao thủ trong nháy mắt không thấy được bọn họ. Có thích khách, tiếng giống giận dữ vang vọng hoàng cung. Đường Lan cùng Lãnh Phi sau đó lẻn vào một tòa tiểu viện bên trong. Trong nội viện đang có một lão già tại chắp tay trầm ngâm. Đèn đuốc sáng choang, dựa theo lão giả minh hoàng trường bào, khí độ nghiêm ngặt, hoàng thượng, có thích khách tiến vào. Một cái nhu mì nữ tử dựa đi tới, nhẹ giọng nói, vẫn là tránh một chút đi, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, cái nào thích khách gan to như vậy. Uy nghiêm lão giả, Thiên Hải Hoàng Đế Khổng Tuyên lạnh lùng nói, làm can. Nhu mì nữ tử mái tóc như vân, tư thái yêu kiều dịu dàng, khinh doanh như lông vũ, thở dài nói, chỉ sợ là Đại Vũ, vậy cái Lãnh Phi. Khổng Tuyên lắc đầu một cái, hắn còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, võ công của hắn tuyệt đỉnh, chắc hẳn sẽ có một ít phi phi nghĩ. Dịu dàng nữ tử nhẹ giọng nói, cho rằng nhất cử có thể giải quyết bệ hạ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bản lãnh này hay không. Bệ hạ, hà tất cùng hắn đưa cái tức giận này? Dịu dàng nữ tử cười nói, hắn nhất giới võ phu mà thôi, không bằng tránh một chút. Thiên Hải làm trọng, bệ hạ thật có chuyện bất trắc. Nàng khẽ gật đầu một cái, vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, mà thôi. Khổng Tuyên thở dài hừ nói, ái phi theo như lời có lý, xác thực không nên cùng hắn chí khí. Chấm là thân phận bực nào? Dịu dàng nữ tử cười duyên nói, đúng vậy. Khổng Tuyên nói, đi thôi. Hắn vừa nói liền muốn vào nhà. Bên trong nhà có một đầu bí đạo, hoàng cung bên trong bí đạo chỉ có một mình hắn biết, là hoàng gia đời đời tương truyền hết bí. Hắn đang muốn đạp vào trong nhà, bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang dội, Lãnh Phi cùng Đường Lan xuất hiện ở trước người hắn. Khổng Tuyên, Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến hắn. Khổng Tuyên cau mày nhìn về phía Lãnh Phi cùng Đường Lan. Ánh mắt tại Đường Lan trên thân nhất chuyển, rơi vào Lãnh Phi trên thân. Ngươi là Lãnh Phi đi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Bệ hạ lùi không lui binh. Hừ, Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, bệ hạ là cảm thấy ta không làm gì được ngươi đi. Ngươi có thể giết đến rồi chấm, vậy coi như bản lĩnh ngươi. Thiên Hải tự nhiên lui bước. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, không giết được chấm mà nói, vậy liền chớ trách chúng ta Thiên Hải vô tình, sẽ triệt để đánh tan các ngươi Đại Vũ. Lãnh Phi lắc đầu, Đại Vũ tự có Thiên Uyên tương trợ, các ngươi Thiên Hải chỉ có thể hoành hành nhất thời mà thôi. Thiên Uyên? Khổng Tuyên khinh thường nói, Thiên Uyên là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đợi bọn hắn xuất binh, các ngươi Đại Vũ đã xong rồi. Lãnh Phi nói, Đại Vũ cùng Thiên Hải không có lớn như vậy thù đi. Không phải thù riêng. Khổng Tuyên chậm rãi nói, Thiên Hải nhớ phải lớn mạnh, đương nhiên phải tiêu diệt Đại Vũ. Nếu không, hậu bối thụ địch, làm sao có thể an tâm phát triển. Lãnh Phi liếc mắt nhìn rối rít nhào tới các cao thủ. Đã có hơn 30 cao thủ đứng đầu bay tới, hình thành một vòng, bất cứ lúc nào muốn phát sát, sắc mặt đều tái mét. Lãnh Phi liếc một cái mọi người, bệ hạ thấy để bọn hắn có thể bảo vệ được ngươi. Lãnh Phi, chớ có càn rỡ. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, nơi này là hoàng cung, không phải các ngươi Đại Vũ địa phương, bây giờ lập tức rời khỏi, có thể tha cho ngươi một mệnh, nếu không mà nói, ngươi cùng nàng phải bị thiên đao vạn quả chi hình. Lãnh Phi thở dài, nhìn đến bệ hạ là chưa từ bỏ ý định, động thủ. Khổng Tuyên quát lạnh, hắn dìu đỡ dịu dàng nữ tử vừa lui, như quỷ mị chui vào trong đám người. Giết, mọi người gầm thét, bọn họ đối với Lãnh Phi hận triệt cánh cửa lòng, như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay tìm được hoàng thượng. Đây không chỉ là võ công, vẫn là trí tuệ nghiền ép. Hoàng thượng hành tung chính là tuyệt mật, ngoại trừ cận vệ, ngoại nhân không biết. Bọn họ đã tại đề phòng Lãnh Phi ám sát, thật không nghĩ đến, lạnh hay là nhẹ nhàng như thường tìm được hoàng thượng, thua thiệt không có lập tức động thủ, đến lúc bọn họ, bằng không bọn hắn chết trăm lần không đủ. Hoàng thượng nếu là có chuyện bất trắc, bọn họ không còn mặt mũi đối với thiên hạ, chỉ có thể lấy chết tạ tội, cho nên Lãnh Phi chính là bọn họ đại địch sinh tử. Liều mạng cũng muốn giết chết. Lãnh Phi mang theo Đường Lan, đang lúc mọi người trưởng lực bên trong xuyên toa, thật giống như một vệt cái bóng, hư huyễn không chân thật, rõ ràng đánh trúng, lại vẫn cứ là một cái không. Đường Lan bị lực lượng vô hình ngăn trở, trưởng lực quyền kình đều không cách nào xâm nhập, chỉ đưa mắt nhìn đánh giá Khổng Tuyên. Lãnh Phi cất giọng nói, bệ hạ, nếu mà lại chấp mê bất ngộ, chớ trách ta vô tình. Hắn bỗng nhiên gào to một tiếng, âm thanh như sấm, tất cả cao thủ đều là hơi ngưng lại, huyết khí cuồn cuộn vô pháp thi triển nội lực, đây là Lãnh Phi thuần túy lấy tu vi áp chế. Khổng Tuyên sắc mặt âm u, gương mặt đỏ lên như ứ máu, cặp mắt lấp lánh gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Được tu vi, dịu dàng nữ tử đã mềm mại ngã xuống, đứng mũi chịu sào phía dưới. Ý thức đã được bóng tối bao trùm, đã hôn mê. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến Khổng Tuyên. Bệ hạ, còn muốn tiếp tục không? Lãnh Phi, Khổng Tuyên cắn răng. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn nháy mắt bầu trời, lắc lắc đầu nói, vô dụng, bầu trời đã xuất hiện bốn cái mặc y phục lão giả. Tay cầm trường kiếm, đang xoay tròn bày thành công một tòa kiếm trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.